Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 732, cùng nhau nổ tung. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, không được, tai nghe, giọng nói trầm thấp của người đàn ông lạnh tới cực hạn rồi. Vì sao, mọi người vút giọng nói bạo giống, lồng sắt và bong tàu dính chung, mắt đen của Hoàng Phủ Bạc Ái càng trầm, bàn tay to nắm cô càng bá đạo giữ chặt. Cả du thuyền đều dùng loại sắt này chế tạo, ánh mắt một đám người càng nhíu chặt. Làm sao, sẽ, Lôi Nặc bạo nộ gào mắng, dựa vào bà nội nó, Brian thật muốn điên rồi. Sau khi mắng một tiếng, cabin, liền yên lặng một giây đồng hồ, cho nên, hiện tại làm sao bây giờ? Rốt cuộc Hoàng Phủ Bạc Ái biết Brian vì sao sẽ một mực chắc chắn như vậy. Nếu tù khóa lồng sắt hoạt động, làm theo biện pháp quý thiếu nói, hiện tại liền có thể trực tiếp giáng thang mây xuống cùng nhau xách đi. Cứu con báo nhỏ rồi lại nói. Nhưng mà, cái lồng sắt và cả chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ đền dính chung một chỗ. Không thể dùng cực nóng đun nóng, cũng không có biện pháp dừng bom tính giờ trên cả con thuyền. Nói cách khác, bọn họ sẽ cùng con thuyền này cùng nhau nổ chết, nước biển cuồn cuộn, một sóng tiếp một sóng, tiếng vang đụng vào trong không khí tĩnh mịch, lại có thể nghe được có chút hãi hùng khiếp vía, giống như kia sóng biển muốn bổ nước biển ra. Bóng đêm, càng thêm nồng đậm, giống như không hòa tan được nước màu đen. Một chút nhuộm thấm mảnh bình an thịnh thế này, cách chương.